Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ủ, khủng bố bi danh phóng lên tận trời, hỏng bét, Âm Tổ sắc mặt đại biến, quay đầu chạy trốn, nhưng hắn dù sao chỉ là chuẩn đế tu vi, đối mặt đại đế xuất thủ căn bản khó có thể ngăn cản. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền kêu thảm một tiếng, nhục thân vỡ nát, chỉ lưu lại một đạo thần hồn chạy trốn bay khỏi. Sơn Tôn ánh mắt chuyển đi còn muốn đuổi bắt, nhưng vừa vặn chạm tới thần hồn, lại chỉ cảm thấy đối phương thần hồn rung lên, cấp tốc tan rã, ầm vang sụp đổ, hóa thành hư vô, liền chết. Sơn Tôn lóe qua nghi hoặc, chính mình thậm chí không kịp điều tra thần hồn, quả nhiên đến có chuẩn bị. Một bên khác, Chỉ Vân Sơn phía trên, Ngũ Sơn Chủ cùng Tứ Sơn Chủ bay tới, nhìn về phía máu me khắp người, khí tức uể oải Tử La Huyền Nữ, thần sắc áy náy mà lo lắng. Huyền Nữ, ngài không có sao chứ? Cái kia Âm Tổ, dám can đảm lẻn vào đến chúng ta Vong Khước Sơn bên trong, thật sự là nên giết. Việc này, là chúng ta chăm sóc bất lợi, để Huyền Nữ thụ thương, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hai cái Sơn Chủ vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí áy náy. Tử La bị Lục Vô Trần ôm ở bên người, thân thể mềm nhũn, nhìn thấy người đến, nàng mới lão đảo đứng thẳng người, thanh tịnh ánh mắt đánh giá một phen bên cạnh Lục Vô Trần, đây chính là cái này đệ nhất đạo tử. Nàng trong con ngươi nổi lên một tia gợn sóng, khuôn mặt vẫn như cũ là thanh lãnh tuyệt thế. Huyền Nữ, ngươi không sao chứ? Lục Vô Trần buông lỏng tay ra cánh tay, thần sắc lo lắng. Tử La lắc đầu, thanh âm ôn hòa, đa tạ đạo tử xuất thủ cứu giúp. Nàng cuối cùng là thở dài một hơi, lúc trước cục thế nguy cấp, nếu không phải đạo tử thời khắc mấu chốt xuất thủ, chỉ sợ nàng đều muốn thiêu đốt tự thân, lựa chọn liều mạng. Bất chợt tới, nàng ánh mắt dừng lại, nhìn đến Lục Vô Trần khuôn mặt trắng xám, thần sắc lo lắng, đạo tử mới là, ngươi lúc trước nhận lấy Âm Tổ một kích, còn phải nhanh đi trừ âm sát chi khí mới được. Nàng nói, lấy ra một bình đan dược, bàn tay nhỏ trắng noãn nộp đi qua. Lục Vô Trần mỉm cười, nhận lấy. Giờ phút này, một đạo lại một đạo thân hình rơi xuống, lúc trước phát sinh thế nhưng là một kiện đại sự. Đây chính là Tiên Điện Huyền Nữ, là cái này đệ nhất tiên điện truyền nhân, tương lai tiên điện chi chủ. Một khi nàng thật tại Vong Khước Sơn xảy ra chuyện gì, vậy bọn hắn Vong Khước Sơn thế nhưng là khó từ tội lỗi, thậm chí khả năng gây nên tiên điện lửa giận. Vừa nghĩ tới vạn nhất phát sinh việc này kết quả, một cái trưởng lão đệ tử đều là toàn thân phát lạnh, sợ không thôi. Đa tạ đạo tử, còn tốt có đạo tử xuất thủ a. Tứ Sơn Chủ cùng Ngũ Sơn Chủ cũng là mặt mũi tràn đầy cảm thán, một mặt cảm kích. Đây chính là tránh khỏi bọn họ Vong Khước Sơn lâm vào tuyệt cảnh. Cái kia Âm Tổ thật to gan, cũng dám lẻn vào đến chúng ta Vong Khước Sơn bên trong, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Tứ Sơn Chủ nét mặt đầy vẻ giận dữ mắng mỏ liên tục. Chợt, nàng nghĩ tới điều gì? Phương Vân đâu? Nhấc lên danh tự, chung quanh mấy người đều là mày nhăn lại. Ta ở đây. Phương Vân lúc này, theo bên cạnh đi ra, sắc mặt cũng có chút khó coi. Ánh mắt của hắn xem ở Lục Vô Trần trên thân, lóe lên một tia phẫn hận. Lúc trước, hắn đã mang lên trên mặt nạ che lấp khí tức, dự định hiện thân đi ra cứu vãn Tử La, có thể chỉ thiếu chút nữa, bị cái này đạo tử đi đầu đến. Kể từ đó, Phương Vân tất cả mưu đồ cũng liền tan thành mây khói, đám người đông đảo, hắn tự nhiên là không thể hiện thân. Sau đó, hắn chỉ có thể biệt khuất triệt tiêu ngụy trang, vội vàng trở về. Ngươi lúc trước đi đâu? Một mình ngươi chạy mất. Tứ Sơn Chủ trên mặt lóe qua tàn khốc, trong đôi mắt cơ hồ có thể được xưng là sát ý. Tiên Điện Huyền Nữ, ở tại Chỉ Vân Sơn phía trên, cũng đã là cái này Phương Vân gặp may. Kết quả đối phương còn tại Huyền Nữ bị tập kích thời điểm, một mình thoát đi. Hắn đại biểu thế nhưng là Vong Khước Sơn mặt mũi, như thế hành động, tại Tiên Điện trước mặt, khiến người ta thấy thế nào bọn họ Vong Khước Sơn, ta. Phương Vân chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, sắc mặt biến hóa, không cần trách hắn, là ta để hắn rời đi trước. Tử La Huyền Nữ lắc đầu, hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, ở chỗ này dễ dàng cuốn vào dư âm, tan thành mây khói. Nàng kịp thời mở miệng, xem như ngăn trở Tứ Sơn Chủ sát ý. Chỉ bất quá, lời này truyền ra, bốn phía nhìn về phía Phương Vân ánh mắt cũng càng thêm khinh bỉ. Thật sự là nhát như chuột phế vật, để ngươi chạy ngươi liền chạy à. Nếu là ta ở đây, cho dù biết rõ phải chết, cũng phải giúp Tử La Huyền Nữ tranh thủ thời gian, không cùng có người giống như. Còn tốt Tử La Huyền Nữ không có ra cái đại sự gì, nếu không, từng tia ánh mắt khinh thường đến nhìn lại, có mấy cái càng là hung hăng nhổ nước miếng, biểu thị xem thường. lưu lại Phương Vân một người, sắc mặt Tăng tái nhợt, hết lần này tới lần khác không có biện pháp gì. Dù sao thì kết quả luận mà nói, lúc trước thật sự là hắn là chạy, mà lại chạy vẫn là cực kỳ quả quyết. Ta là siêu cấp đại phản phái. Chương 521, lục đạo hội tụ, Tử La huyền nữ gặp tập kích sự tình, để chỉ Vân Sơn biến đến không an toàn nữa, bởi vậy liền đem nàng đặt chân chi địa đồng dạng an bài vào Thủy Vân Sơn phía trên. Mới đầu, Tử La huyền nữ còn có chút chần chờ, thẳng đến đạo tử mời, mới đáp ứng xuống. Phương Vân trơ mắt nhìn lấy cả đám rời đi, nội tâm đột nhiên níu chặt, sinh ra một tia sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác ta giống như bị mất cái gì đến đóng chặt muốn đồ vật một dạng? Hắn mày nhăn lại, linh hồn chỗ sâu có một tia rung động, có điều rất nhanh lại lắc đầu. Chỉ là ảo giác, còn có 4 ngày. 4 ngày thoáng qua một cái, chính mình thì hoàn toàn khác biệt. Hắn siết chặt nắm đấm, hiện nhận được tất cả đãi ngộ, cũng chỉ là nhất thời. Một khi chờ tu vi của hắn thuế biến, thành công đột phá đến chuẩn đế tầng thứ, vậy bây giờ bị khuất nhục, đều sẽ hóa vì chính mình người khác đối với mình sùng kính. Thời gian, ta chỉ cần thời gian vừa đến, bọn họ tự nhiên sẽ minh bạch, ta dụng tâm lương khổ, chờ vạn vực thiên người tiến đến thời điểm, chính là ta dương danh ngày. Phương Vân an ủi chính mình vài câu, nội tâm một lần nữa an định xuống tới. Lúc này, hắn xoay chuyển ánh mắt, thấy được bên cạnh, Long Linh mặt mày bên trong mang theo một tia mờ mịt, thống khổ, nhìn thoáng qua sư huynh của mình, chợt quay người tự mình rời đi, còn lại Phương Vân há to miệng, lại là liền cơ hội mở miệng đều không có. Lần này sự tình, đây là một khúc nhạc đệm, nhưng lại dẫn tới Vong Khước Sơn phong lôi cự động. Vong Khước Sơn trong đêm phái ra 3 tên sơn chủ, quét ngang xung quanh rất nhiều tà phái, tảo trừ một số âm tổ lưu lại đạo thống, tính toán là vì cho tiên điện một cái công đạo. Ngày kế tiếp, trên đỉnh núi, bóng người hội tụ, hôm nay chính là mọi người đi hướng tiên điện thời điểm. Lần này lục đạo tụ hội, tất cả trưởng lão đệ tử đều sẽ tiến lên, đem tiên điện làm đại bản doanh, phản công vạn vực. Núi cao trước, Ngũ Sơn chủ đứng trước mặt người khác, làm lấy huy động. Lục đạo tụ tập thời điểm đã tới gần, lần này là chúng ta thiên thương vũ trụ đại nạn, tất cả mọi người muốn tận một phần lực lượng, các ngươi mỗi sức lực của một người đều không thể thiếu, chuẩn bị chu toàn, ngăn cản vạn vực, bảo trì thiên thương. Thanh âm hắn cuồn cuộn, dẫn tới mọi người nhiệt huyết sôi trào. Bảo thuyền bốc lên, chạy như bay mà ra, hết thảy có 3 chiếc bảo thuyền cất cánh, đạo tử cùng huyền nữ cắt là 1 chiếc, Vong Khước Sơn cũng có 1 chiếc nhận trang phổ thông đệ tử trưởng lão. Bảo thuyền nơi hẻo lánh chỗ, Phương Vân một thân một mình ngồi đấy, lần này tiến lên, hắn nhận lấy Tử La huyền nữ mời, bởi vậy có thể lên thuyền, chỉ bất quá người chung quanh đối với hắn có thể cũng không có cái gì tốt tính, đối xử lạnh nhạt căm thù, gặp mặt còn muốn phun một bãi nước miếng, làm đến Phương Vân sắc mặt khó coi. Nghe nói đạo tử cùng huyền nữ tại trên một con thuyền A, hôm qua đạo tử vì cứu huyền nữ thụ thương không nhẹ, huyền nữ tiến đến xem xét thương thế hắn, đạo tử cùng huyền nữ, hai người thế nhưng là ông trời tác hợp cho, cực kỳ phối hợp A. Đúng vậy A, đáng tiếc chúng ta Vong Khước Sơn không có có thiên kiêu, nếu không lần này nói không chừng có thể là trong núi thiên kiêu đi cứu trợ đây, nơi hẻo lánh đám người từng trận thảo luận. Nghe lời nói này, Phương Vân một trận nén giận, sắc mặt âm trầm mấy phần. Nghe được chỉ có thể là hai mắt nhắm lại, không đi nghe theo. Huyễn quang tràn ngập to lớn bảo thuyền phía trên, Tử La huyền nữ khuôn mặt như ngọc, da thịt như sương như tuyết, cẩn thận tra xét một phen Lục Vô Trần thương thế, cuối cùng thở dài một hơi, tốt tại không có để lại trở ngại, nếu không thực sự để cho ta nội tâm khó có thể bình an. Trước mặt nàng, Lục Vô Trần một thân tinh văn huyền y, khí chất nhanh nhẹn, khẽ cười nói, làm phiền huyền nữ lo lắng, chỉ là một điểm âm sát chi độc không quan trọng. Hôm qua, nhờ có đạo tử xuất thủ, nếu không Tử La không biết là kết quả gì. Tử La huyền nữ cảm khái không thôi, trong óc nàng hiện ra hôm qua tình cảnh, mất hết can đảm bước ngoặt nguy hiểm, Lục Vô Trần hoành không buông xuống, quần áo như tuyết, lưu quan quấn thân tư thái, quả thực cho nội tâm của nàng mang đến không nhỏ gợn sóng, hiện tại ngẫu nhiên nhớ tới, đều là trái tim lưu động, có một loại khó có thể kể ra cảm giác, hôm qua bên trong sự tình, xác thực có chút quỷ dị. Không biết cái kia âm tổ lại là như thế nào tiến đến. Lục Vô Trần trầm ngâm, nhắc lên việc này, Tử La huyền nữ cũng là đại mi nhíu lên, vẻ mặt nghiêm túc, Vong Khước Sơn, lý nên có rất nhiều trận pháp che chở, huống hồ còn có sơn tôn tồn tại, bình thường bất kỳ khí tức gì đều khó mà tránh thoát mới là, điều này cũng làm cho nàng suy nghĩ rất lâu, các loại không nghĩ ra, Vong Khước Sơn tốt xấu là lục đạo một trong, nếu là thật sự dễ dàng như vậy bị chui vào tiến đến. Cái này lục đạo tên cũng quá hữu danh vô thực, trừ phi có người nội bộ hợp tác, trợ giúp âm tổ né qua trận pháp. Lục Vô Trần thuận miệng nói, Tử La Huyền Nữ ánh mắt ngưng tụ, đạo tử, nói là Vong Khước Sơn, chưa chắc là Vong Khước Sơn. Lục Vô Trần lắc đầu, coi như Vong Khước Sơn thật nghĩ giết Huyền Nữ, cũng không có khả năng lựa chọn tại bản trong tông, dù sao Huyền Nữ một chết, vô luận hung thủ là người nào, Vong Khước Sơn cũng khó khăn từ tội lỗi, tất nhiên sẽ phiền phức quấn thân, cái kia, Tử La Huyền Nữ nghi hoặc, Lục Vô Trần vẫn chưa trả lời, ngược lại chuyển lời nói, Huyền Nữ, tựa như cùng Chỉ Vân Sơn Phương Vân quan hệ không tệ, là có chút quen thuộc. Tử La Huyền Nữ khẽ gật đầu, ha ha, nhắc tới cũng là ta nhìn lầm. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Phương Vân, chỉ cảm thấy hắn khí tức huyền diệu, tu vi cuồn cuộn khó dò, vốn cho rằng là Vong Khước Sơn thiên kiêu, về sau mới hiểu, hắn cũng chỉ là một kẻ phàm nhân. Lục Vô Trần ngữ khí nhẹ nhàng, tự hồ tại nói chuyện phiếm đồng dạng, lời nói này nghe được Tử La Huyền Nữ trong tai, lại làm cho nàng chấn động trong lòng, trong óc nàng lóe qua Phương Vân khuôn mặt, theo 3 năm trước đây, chính mình lần đầu kết bạn hắn bắt đầu, đến 2 lần tiếp xúc, đều đối Phương Mây rất có hảo cảm, bất quá, đạo tử nói, cảm thấy cái này Phương Vân không phải là thường nhân sự tình, ngược lại để Tử La Huyền Nữ cảm quan nhất trí, nếu không phải hôm qua phát sinh loại sự tình này, nàng cũng vẫn cho là Phương Vân có phần có nội tình. Nhưng sau cùng, trong óc nàng lóe qua Phương Vân dứt khoát bóng lưng rời đi, nhếch môi đỏ, không tiếp tục nói, đối với Phương Vân, nàng còn là có một số tín nhiệm, Lục Vô Trần cũng không nhắc lại, mỉm cười, cái này vài câu đề điểm đã là đầy đủ, bảo thuyền chạy như bay, vượt qua tinh không, không có ích lợi gì bao lâu, liền tiến vào đến một mảnh rộng lớn tinh vực, Tử La Huyền Nữ bắt đầu khống chế bảo thuyền, bắt đầu vượt qua, nàng đánh ra mấy đạo thần phù, chỉ thấy không vô một chỗ trong tinh không xuất hiện một đạo cuồn cuộn quang môn to lớn vô cùng, có thể so với tinh thần, vô số màu sắc rực rỡ tinh sa lưu chuyển tại quang môn bốn phía, sáng chói mắt, chợt bảo thuyền lái vào, liền đới lấy Vong Khước Sơn bảo thuyền cùng nhau tiến vào trong đó, quang môn về sau, là một mảnh mênh mông lơ lửng đại lục trung ương, là một mảnh rộng lớn tiên điện cung điện, phun ra vô số tiên khí, nơi đây cổ thụ sinh trưởng, tiên vụ pha trộn, có rất nhiều thủy thú bay lên, rừng nhiệt đới dày đặc, cung điện cao ngất phong cách cổ xưa, tràn ngập xa xưa khí tức, chân trời có tiên thác nước rủ xuống, chảy xuôi tại các đại trong khe núi, liên miên cung điện, càng là bài bố trên đại lục, tiên cung tiên điện, bành trướng đại khí, đây là một bức làm cho người tâm thần thanh thản chói lọi cảnh tượng, giống như là như thế ngoại tiên cảnh, đây chính là tiên điện quả nhiên thật lớn a. Như thế nồng đậm linh nguyên, là khác đạo thống khó có. Vong Khước Sơn bảo thuyền phía trên, rất nhiều đệ tử thần sắc hưng phấn, hướng nhìn ra ngoài, tiên điện làm lục đạo đứng đầu, đồng dạng là xuất thế số lượng lớn, cùng Vong Khước Sơn còn không giống nhau lắm, mặc dù là xuất thế trạng thái, nhưng nếu tìm không thấy thích hợp đường đi, khó có thể tiến vào, nghe nói nơi đây, là tiên đế thần đình vẫn lạc sau một chỗ toái phiến biến thành, hôm nay xem xét quả nhiên không phải tầm thường, bảo thuyền rơi xuống, bên trong tiên điện có rất nhiều quần áo tung bay, khí tức xuất chúng trưởng lão đệ tử ra nghênh tiếp, mời đạo tử đi đầu nghỉ ngơi, ít ngày nữa còn lại mấy cái tông cũng sẽ đến. Tử La Huyền Nữ vì Lục Vô Trần an bài hành cung, tiến đến trong điện phục mệnh, còn lại Vong Khước Sơn người cũng là từng cái vào ở, tiến vào các đại hành cung bên trong. Chưa từng có một ngày, tiên điện quang môn nhiều lần mở, còn lại 4 đạo người cũng là lần lượt đến, Vô Vọng Cung, Đạo Tông, Thanh Đằng Thiên Viện, Cửu Nguyên Động, tăng thêm tiên điện cùng Vong Khước Sơn. Chính là thiên thương vũ trụ thứ nhất dồi dào 6 đại thế lực, rất nhiều đệ tử trưởng lão vào ở tiên điện, lục đại tông môn đệ tử lẫn nhau xen kẽ, cũng là náo nhiệt một mảnh, lục đạo hội tụ, thế nhưng là thiên thương vũ trụ vạn năm khó gặp đại sự, lần này chúng ta cộng đồng chống lại địch đến, tất nhiên có thể làm cho bọn họ trả giá đắt, đúng vậy a, các ngươi cảm thấy lục đạo thiên kiêu, cái nào mạnh nhất, ha ha, đầu tiên bài trừ Vong Khước Sơn a. Đáng tiếc. Mọi người lắc đầu, đón lấy, có người lần lượt mở miệng, Thanh Đằng Thiên Viện cái này đệ nhất Thanh Đằng thần tử, đã thông qua được tầng thứ 11 thí luyện rồi đi, Thanh Đằng Thiên Viện, tu luyện thời cổ nói thuật, có một đầu thượng cổ di lưu thiên lộ, phàm là có thể thông qua 7 tầng người liền vì đỉnh phong thiên kiêu, vượt qua 9 tầng, chính là viện chủ tư chất, trước kia 10 tầng đã là cực hạn, cái này đệ nhất Thanh Đằng thần tử quả thực bất phàm, Cửu Nguyên Động cái này đệ nhất tiểu thánh, cũng hấp thu 7 động thần thuật. Tử La Huyền Nữ tự nhiên không cần nhiều lời, chuẩn đế tầng thứ, càng là tiên điện truyền nhân, thực lực siêu nhiên, Vô Vọng Cung tiểu cung chủ, cũng thực là thiên túng kỳ tài, tu luyện cổ huyền kinh, thế nhưng là thoát thai từ tiên đế thần đình thời đại tam đại cổ kinh một trong vạn cổ huyền thiên kinh, thần diệu phi phàm, muốn ta nói đạo tử mới là cực kỳ bất phàm, các ngươi không biết đi, tại vong khước sơn bên trong thế nhưng là phát sinh một kiện đại sự, đám người ồn ào, hối hả, cùng lúc đó, một chỗ thần quang mênh mông trong cung điện, mấy cái thiên kiêu tất cả đều hội tụ ở chỗ này, chương 522, Lục Vô Trần mưu đồ, một tòa màu xanh ánh sáng quấn quanh, tiên vụ cuồn cuộn trong cung điện, mấy cái thiên kiêu chính vị ở nơi này, Thanh Đằng thần tử, một thân xanh đậm áo bào, nho nhã xuất chúng, trên người hắn tựa hồ có Thanh Đằng cổ đạo, chìm nổi phiếu miểu, nhất cử nhất động, đều dán vào thiên đạo, đã sớm nghe nói tiên điện huyền nữ tuyệt sắc vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm, tư thái xuất chúng, khuynh quốc khuynh thành, chỉ tiếc có chút quá lành lạnh, Thanh Đằng thần tử cười khẽ, hắn tướng mạo tuấn lãng bất phàm, khí chất bất cần đời, mặc dù là nho đạo chi thân, nhưng cũng không bảo thủ, bên cạnh Cửu Nguyên động tiểu thánh, người khoác ngũ sắc chiến giáp, nam thân nữ tướng, tướng mạo có chút thanh tú, hắn là cổ yêu nhất tộc, thân phụ thượng cổ khổng tước huyết mạch, tu luyện năm cái khổng tước thần vũ, hiện tại đã có 3.000 năm thọ nguyên, hấp thu Cửu Nguyên trong động bảy động tiên thuật, thực lực cường đại, cái này tu vi của hai người đều tại chân vương đỉnh phong, cực kỳ bất phàm, bất quá, muốn nói lên cường hãn đến, còn muốn là một người khác, tại sao không có gặp Vô Vọng cung thiếu chủ. Thanh Đằng thần tử xoay chuyển ánh mắt, đã sớm nghe nói, cái này đệ nhất Vô Vọng cung thiếu chủ Giang Cửu Châu, mới là tuyệt thế thiên kiêu, thậm chí so huyền nữ càng phải kiệt xuất, hắn tu luyện thế nhưng là cổ huyền kinh, thoát thai tam đại cổ kinh thần thư, nội tình rộng rãi, khủng bố tuyệt luân, hôm nay, vậy mà không có ở nơi đây, bên kia, Cửu Nguyên động tiểu thánh Khổng Thắng híp mắt mở miệng, nghe nói, hắn ở tiền tuyến đánh hỏa nhiệt, đã liên tiếp chiến mấy trận, cùng Vạn Vực Thiên, Thanh Đằng thần tử giật mình, chợt vẻ mặt nghiêm túc, Vạn Vực Thiên, có thể thực có chút phiền phức. Mấy ngày nay, Thanh Đằng trong nội viện rất nhiều đệ tử cũng là tiến đến lịch luyện, kết quả, hoàn toàn không phải là đối thủ, Vạn Vực Thiên so với Thiên Thương Vũ Trụ, vẫn là muốn cường đại quá nhiều, trước mặt tiểu thánh cũng là nhẹ gật đầu, thần sắc có chút sầu lo, Vạn Vực Thiên khí thế hung hung. Chúng ta tuy nhiên có thần nói bia tạm thời trấn áp, nhưng chung quy không phải kế hoạch lâu dài, cứ tiếp như thế, bị công phá cũng là chuyện sớm hay muộn. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một trận khí huyết ba động, một đạo thân hình dậm chân đi đến, trong cung điện, không khí ong ong chấn động, kim quang dâng trào rực rỡ, đi tới nam tử cao to lực lưỡng, thân cao tới hơn trượng, giống như hành tẩu đồi núi nhỏ. Hắn da thịt hiện ra màu nâu đen, khuôn mặt ngang tàn, sau đầu sinh ra kim luân. Nếu là đạo pháp thôi động, liền có thể tràn đầy suốt ngày, chiếu rọi hết thảy, đều là tro bụi. Người này, cũng là Vô Vọng cung thiếu cung chủ, Giang Cửu Châu. Hắn trời sinh đại nhật luân thể, thể nội có dấu mặt trời gay gắt, càng là thông hiểu Vô Vọng cung của huyền kinh, thực lực cường đại đáng sợ, đã là chuẩn đế tầng thứ cao thủ, là thiên thương vũ trụ bên trong đệ nhất thiên kiêu, Cửu Châu thiếu chủ. Thanh Đằng thần tử cùng Khổng Thắng nhìn về phía người này, Giang Cửu Châu nhổ ngụm trọc khí. Ngồi xuống, Cửu Châu thiếu chủ không có chiếm được tiện nghi. Nhìn đến bộ dáng của hắn, hai người liền trong lòng hiểu rõ, Giang Cửu Châu mày nhăn lại, cái này Vạn Vực Thiên người quả thực có chút khó chơi. Ta rõ ràng là chuẩn đế tu vi, lực áp bọn họ rất nhiều thiên kiêu một bậc, nhưng đánh lên cũng không có chiếm cứ bao nhiêu ưu thế, ngươi có thể từng nhìn đến có bao nhiêu ngày kiêu. Khổng Thắng hỏi thăm, có mấy cái khá khó xử quấn. Giang Cửu Châu gật đầu. Một cái là đấu chiến thánh thể Triệu Vô Cực, thái cổ thần tộc con nối dõi. Hắn tu vi không bằng ta, nhưng thần thể quá mạnh, loạn nhập trong đám người trùng sát, tử chiến không lùi, nghe nói mấy ngày nay đã thức tỉnh ba cái thần cốt, một cái đồng dạng là thái cổ thần tộc thiếu nữ, tóc bạc nhỏ nhắn, xuất thủ lần không nhiều, nhưng chết dưới tay nàng đệ tử lại là rất nhiều, còn có một cái đế đạo sơn nữ tử, vận chuyển cổ quái thần văn, lực lượng gia trì, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng cũng cực kỳ tự ý chiến, hắn liên tiếp nói mấy người, thở dài, chúng ta mấy người kia tu vi đủ mạnh, đơn đã độc đấu, hẳn là có thể đủ thắng quá bọn họ tùy ý một người, chỉ là tổng thể chênh lệch quá xa, vấn đề này, đồng dạng cũng là thiên thương vũ trụ vấn đề, đỉnh phong thiên kiêu tốt xấu còn có, nhưng phía dưới phổ thông tu giả, ngày đêm khác biệt, phổ thông tu giả tăng lên, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, lần này chiến đấu, xem như khó khăn trùng điệp. Thanh Đằng thần tử thở dài, mặc dù là lục đạo thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, nhưng đã trải qua mấy ngày nay chiến đấu về sau, trong bọn họ tâm bao nhiêu cũng có chút trầm trọng, làm sao không thấy cái kia đạo tông đạo tử cùng huyền nữ. Giang Cửu Châu hỏi thăm, hắn vừa dứt lời, không đợi trả lời, phía sau đột nhiên có thần quang lưu chuyển, hai đạo thân hình từ bên ngoài đi vào, một nam một nữ, nam tử thân hình thon dài thẳng tắp, ngũ quan tuấn mỹ vô cùng, phong phú như ngọc, có cổ siêu phàm thoát tục chi ý, ở bên cạnh hắn, theo nữ tử nhan trị sáng chói, thanh tú đẹp đẽ xuất chúng, một thân lưu tiên váy, toàn thân pha trộn ánh sáng nhạt, chói lóa mắt, hai người đi ra, sóng vai mà đi, quả thực cực kỳ hấp dẫn nhãn cầu, đạo tử, huyền nữ, nhìn đến cái này hai đạo thân hình, tại chỗ mấy cái người thần sắc kinh ngạc, đối với huyền nữ, bọn họ bao nhiêu cũng đều gặp mấy lần, lại thêm tiên điện một mực cũng không tị thế, bởi vậy đối huyền nữ cũng không xa lạ gì, còn bên cạnh đạo tử, mấy người ánh mắt nhìn, tiếp lấy trong lòng lẫm liệt, Giang Cửu Châu ánh mắt ngưng trọng, xem ở Lục Vô Trần trên thân lúc, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhưng là Vô Vọng Cung thiếu chủ, cái này một đời thiên kiêu danh phó kỳ thực đệ nhất nhân, có thể lần này nhìn qua, lại chỉ cảm thấy trước mặt nam tử mặc áo trắng này khí tức huyền ảo thâm thúy, cả người giống như cuồn cuộn thâm uyên, khó có thể nhìn thấu, thậm chí, ẩn ẩn đều có một loại cảm giác áp bách, đây là đạo tử, đạo tông đạo tử, cái gì thời điểm có tu vi như thế, Giang Cửu Châu vẻ mặt nghiêm túc, bên cạnh Thanh Đằng thần tử cùng Cửu Nguyên tiểu thánh cũng kém không nhiều biểu lộ, nhìn nhau, đều là ngạc nhiên không thôi, tuy nhiên đạo tử danh tiếng cũng là không nhỏ, tại lục đạo bên trong, là bài danh trước ba tồn tại. Có thể quá khứ nghe đồn, nhiều lắm là mạnh hơn bọn họ, cũng là mạnh có hạn, hôm nay xem xét, lại chỉ cảm thấy hoàn toàn nhìn không thấu đối phương tầng thứ, đạo tử, vậy mà như thế cường đại, Lục Vô Trần ánh mắt đồng thời tại ba người trên thân quét vòng một vòng, ngược lại là cũng không nhìn thấy khí vận chi tử khí vận, bất quá cũng coi là khí vận nồng hậu dày đặc, dù sao cũng là một đời thiên kiêu, tối thiểu cũng là đỉnh phong trình độ, tại hạ lúc trước cùng huyền nữ cũng là chú ý một phen chiến sự, chư vị ưu sầu cũng xác thực, chính diện trong chiến trường, mặc dù không có đại đế tham dự, nhưng như thế tiếp tục kéo dài, chỉ sợ chiến tuyến sụp đổ cũng là chuyện sớm hay muộn, Lục Vô Trần mở miệng, nhưng thần sắc nhẹ nhàng, cũng không có bao nhiêu ưu sầu tư thái, nhìn đến nét mặt của hắn, ba trong lòng người khẽ động, không biết, đạo tử có gì cao kiến, việc này, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Lục Vô Trần chờ lấy đối phương đặt câu hỏi, thuận lý thành chương sẽ a, cá nhân tu vi, tăng lên tốc độ khác biệt, khó có thể trong thời gian ngắn có cái gì cải biến, nhưng có thể mượn nhờ ngoại vật, ngoại vật. Nghe được cái này từ, ba người nghi hoặc, Thanh Đằng thần tử nhíu mày, ngoại vật nói là tiên bảo chi vật. Này các thứ càng thêm trân quý, huống hồ, rất coi trọng người sử dụng mức độ, như tự thân trưởng khống không đủ, không những không thể tăng lên chiến lực, ngược lại là vướng víu, hắn lắc đầu biểu thị không tán thành thủ đoạn này, Lục Vô Trần phủ nhận. Tự nhiên không phải tiên bảo loại vật này, ta có một môn bí thuật, có thể thâu tóm khu vực, ở đây phương thiên địa bên trong, tăng cường khí huyết linh nguyên, làm đến chiến lực đại tăng, hẳn là sẽ có lực đánh một trận, bí thuật, nghe nói như thế, mấy cái người ánh mắt sáng lên, là bí thuật gì, đạo tông chi pháp sao, không biết là có hay không có cái gì tai hại, mấy người liên tục mở miệng, hào hứng nồng hậu dày đặc, xem như. Lục Vô Trần mở miệng, muốn lấy bí thuật tuyên khắc một vực chi địa. Có chút hao phí, nhưng một khi thành tựu, hiệu quả vẫn là cực kỳ hữu dụng, mà lại, cử động lần này mượn nhờ thiên địa lực lượng, đối tu giả bản thân cũng không có cái gì quá lớn gánh vác, nhiều lắm là sẽ tiêu hao nhất thời lực lượng, sẽ không tổn thương căn cơ, hắn một phen giải thích, thật chứ, có như thế bí thuật, nếu là thật sự có loại thủ đoạn này, vậy chúng ta thiên thương vũ trụ, thế nhưng là được cứu rồi, bao quát Giang Cửu Châu ở bên trong, mấy người đều là tinh thần phấn chấn. Nhìn về phía Lục Vô Trần, cụ thể ra sao pháp, không biết tử phải chăng có thế truyền thụ. Giang Cửu Châu còn duy trì mấy phần thận trọng, cẩn thận hỏi thăm, hết thảy loại này tăng lên bí thuật, bọn họ cũng nhìn được không ít, đối tự thân ảnh hưởng khá lớn, rất nhiều đều là tiêu hao căn cơ, một khi vận dụng, tu giả chung thân khó có thể lại có tiến cảnh, nếu là loại bí thuật này, không phải đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng là sẽ không đáp ứng vận dụng. Chương 523, trụ bị tiên trận. Hoảng sợ huyết thần lão tổ, Giang Cửu Châu tra hỏi, cũng là dẫn tới mấy người khác nghiêng tai lắng nghe, ta biết như thế bí thuật có thể là đạo tông bí ẩn, nhưng việc này chuyện rất quan trọng, không phải do ta không thận trọng cân nhắc. Giang Cửu Châu thần sắc ấy nấy, hai người khác cũng là đồng dạng biểu lộ, nếu thật là có loại này, có thể không tổn thương căn cơ tăng lên chi pháp, tất nhiên là cực kỳ cường đại lợi khí, thậm chí phong làm một tông thần thuật đều không đủ. Lục đạo mặc dù là thiên thương vũ trụ sáu đại thế lực, hiện tại là liên hợp nhất trí, nhưng dù sao sáu cái đạo thống, không giống nhau, không có vạn vực thiên cái này ngoại địch về sau, lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng không hòa thuận, muốn đối phương lấy ra bí thuật, không thể nghi ngờ là tại lấy ra bản tông trọng bảo. Như bí thuật thật có hiệu quả, ta Thanh Đằng Thiên Viện nguyện lấy ba môn bảo thuật xem như trao đổi. Thanh Đằng thần tử chủ động nói, Cửu Nguyên động cũng có thể. Khổng Thắng cũng lên tiếng, nhìn lấy mấy người biểu lộ, Lục Vô Trần cười khẽ, tự nhiên, Huyền Nữ, có thể giao cho các vị nhìn một chút. Huyền Nữ, nghe được danh tự, mấy người sững sờ, chợt mắt sáng rực lên, nguyên lai, cái này bí thuật đã sớm cho tiên điện nhìn qua rồi. Trách không được Tử La Huyền Nữ một mực không nói gì. Tử La Huyền Nữ một mực an tĩnh đứng tại bên hông, thân hình uyển chuyển, da thịt trong suốt trắng như tuyết, nghe vậy mới lộ ra một tia cười yếu ớt, thanh lãnh mở miệng, này thuật, đạo tử hôm nay rất sớm liền cho ta, ta cũng nộp cho trong điện trưởng lão nhìn qua. Nàng nói, lấy ra một cái tảng ra trắng muốt tiên quan ngọc giản, bay xuống ba người trước đó, thật chứ, ba người vui mừng quá đổi, tiên điện chư vị trưởng lão cũng nhìn qua rồi. Cái kia hẳn là liền không thành vấn đề. Thanh Đằng thần tử cười nói, nhưng vẫn là lộ ra thần thức, quan sát ở trong đó, Giang Cửu Châu cùng Khổng Thắng cũng là một cách tự nhiên liếc một chút quét tới, lấy ba người lượng lớn thần thức, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể trong nháy mắt sao chép, hiểu rõ tại ngực, trong ngọc giản, là một mảnh rườm rà thật lớn văn trận, thâu tóm thiên địa hoàng vũ, có rất nhiều thần văn kết cấu, thần thức đầu nhập đi vào, dường như nhìn đến chính là một mảnh vũ trụ mênh mông. Có tinh thần đấu chuyển, có nhật nguyệt thiên địa, làm lòng người sinh rung động, thật cường đại văn trận, tê, vật này chẳng lẽ là thượng cổ tiên trận, ba người thần sắc kinh ngạc, tuy nhiên biết được, đạo tử lấy ra đồ vật có thể là một kiện trọng bảo, nhưng nhìn kỹ lại, vẫn là cực kỳ rung động, có cái này văn trận, liền có thể tăng lên. Thanh Đằng thần tử chờ mong, Lục Vô Trần mở miệng, cái này văn trận muốn tuyên khắc trong thiên địa, lựa chọn tốt nhất một vực chi địa làm căn cơ. Văn trong trận cần phải có mấy cái tôn chuẩn đế trưởng lão áp trận. Còn lại, cần muốn tiến vào bên trong đệ tử đeo văn ngọc, có thế hô nên thiên địa lực lượng, hắn cẩn thận giới thiệu một phen, nghe được chúng người tâm tư đại động, cái này bí thuật, có thế tăng lên bao nhiêu? Giang Cửu Châu dò hỏi, đạo thân trở xuống, nhưng đến cùng một cảnh giới đỉnh đầu, đạo thân cảnh, tăng lên gấp đôi chiến lực, cao như vậy. Ba người trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Đây chính là thần thuật A, kể từ đó, tối thiểu có thể tránh khỏi mỗi người mấy chục năm khổ tu, quá tốt rồi. Như vật này có thể phát huy tác dụng, chúng ta tất nhiên không thua vạn vực thiên, Thanh Đằng thần tử vui mừng quá đỗi, bọn họ thiên thương vũ trụ mọi người, thiếu cũng là hạ tầng căn cơ, nếu thật có trận này hiệu quả, cái kia đủ để cùng vạn vực thiên nhất chiến. Giang Cửu Châu thần sắc động dung, vui vẻ nói, mời đạo tử chờ một chút, vật này ta sẽ nộp cho phụ thân xem nhìn một chút. Nhìn phải chăng có thể mượn gia phụ chi lực bày trận, không tệ không tệ, hai người khác cũng là ào ào lên tiếng, nói là giúp đỡ liệt kê, đơn giản cũng là để trong tông môn trưởng bối xác định là không có phong hiểm thôi. Chợt, mấy người nhanh chóng rời đi, không dùng đến nửa ngày, toàn bộ bên trong tiên điện đều rung chuyển lên, đi qua Vô Vọng Cung cung chủ tăng thêm Thanh Đằng Thiên Viện, Cửu Nguyên động trưởng lão thẩm tra, cái này văn trận hoàn toàn chính xác thuộc về thượng cổ tiên trận, nắm giữ thao thiên chi lực. Mặc dù không có thời gian toàn diện phân tích, nhưng có thể khẳng định là xác thực không phải cái gì tà trận. Trong lúc nhất thời, lục đạo bên trong tất cả mọi người là tinh thần phấn chấn. Trong lúc nhất thời, lục đạo đám người trong nháy mắt động bắn lên. Tiên điện mỗi cái hành cung bên trong, vô số tiên quang bay ra, xẹt qua thương khung. Lục đạo mỗi người ra một tôn chuẩn đế trưởng lão, xuyên qua tiên môn, đi đến tiền tuyến. Càng có vô số thần tài theo các đại đạo thống trung vân ra, qua xuất hiện lúc, dẫn tới thiên địa rung chuyển. Tiên khí dâng lên, ánh sáng chu thiên, cực kỳ thật lớn, đi qua mấy nhà đạo thống lặp đi lặp lại xác nhận, tuyển định một chỗ giới vực, làm văn trận tuyên khắc chi địa, vì thế các nhà đều là đã xuất thần tài, cùng rất nhiều chân vương, chuẩn đế, cần phải cam đoan tiến cảnh cực nhanh. Cùng lúc đó, tiên điện một chỗ vắng vẻ hành cung bên trong, văn trận, cái kia đạo tử lấy ra, Phương Vân nghe được tin tức này, chẳng biết tại sao, mày nhăn lại, nội tâm ẩn ẩn có một ít báo động, trước mặt hắn. Long Linh cũng lấy thon dài thẳng tắp hai chân, xảo tiếu yên này, ngũ quan tinh xảo, nàng tâm tình tựa hồ khôi phục một chút, mấy ngày nay vì Phương Vân truyền rất nhiều tin tức trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Âm Linh ngữ khí nhẹ nhàng, là đâu, đạo tử cho văn trận, là thuộc về thượng cổ tiên trận, thần diệu vô cùng, Tam Sơn chủ thế nhưng là trắng đêm kiểm trắc qua một phen, khen không dứt miệng, mà lại trong núi bên kia truyền đến tin tức, sư phụ theo ngoại vực trở về, cần phải rất nhanh cũng sẽ đến chỗ này, sư phụ muốn tới, nhấc lên danh tự, Phương Vân tâm tình thư hoãn một số, sư phụ của hắn Cổ Hà, thế nhưng là Vong Khước Sơn bên trong đệ nhất chiến lực, truyền thừa thượng cổ sát phạt chi đạo, chiến lực vô song, có hắn đến đây tọa trấn, cái kia đủ để triệt tiêu rất nhiều tiềm ẩn nguy hiểm, mà cái kia đạo tử, Phương Vân sắc mặt hơi trầm xuống, trong nội tâm đều có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, dường như người này mang đến cho hắn thật sâu cảm giác nguy cơ, theo lý thuyết, đối phương cùng là lục đạo một trong, đạo tông đạo tử, thuộc về cùng một trận doanh, cho dù hai lần gặp gỡ bọn họ cũng không thoải mái, cũng không đến mức như thế mới là, cái kia văn trận, có cái gì đường lối có thể chiếm được ư? Phương Vân hỏi thăm, Long Linh hiếu kỳ, sư huynh muốn cái kia làm cái gì, lớn văn trận ngọc giản, đã bị mấy cái tông môn trưởng lão cầm lấy đi nghiên cứu, bất quá ngược lại là làm ra rất nhiều tiểu ngọc phù, phân phối cho chúng ta chính mình người, dùng để hô ứng tiên trận lực lượng, nghe nói bên trong có cỡ nhỏ văn trận, chờ ta là sư huynh tìm một cái nhìn xem, được. Phương Vân mỉm cười, thần sắc hòa ái nhìn lấy sư muội, vất vả sư muội, Long Linh cười hì hì rời đi nơi đây. Còn lại Phương Vân siết chặt nắm đấm, tâm tình phá lệ thư sướng. Sau cùng hai ngày thoáng qua một cái, ta hóa phàm kinh, thuế biến, liền có thể thành tựu đỉnh phong thiên kiêu vị trí. Đến lúc đó, ta nắm giữ chuẩn đế tu vi, càng là có phi tiên kinh, nơi tay, đủ để trấn áp lần này vạn vực thiên mang tới nguy cơ. Hắn hăng hái, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, lập tức, hắn Phương Vân tên, liền sẽ vang vọng chư thiên. Hành cung bên trong, Lục Vô Trần đứng tại vân đài trước đó, nhìn phía xa mây cuốn mây bay, tiên vụ phiếu miểu, trên người hắn huyền y tung bay, thanh âm thanh đạm, sự tình tất cả an bài xong à, sau lưng Huyết Thần lão tổ cung kính lên tiếng, đã đem chuẩn bị xong ngọc phù, nắm đừng nhân thủ, giao cho Long Linh trong tay. Nàng chỉ coi là dựa vào ân tình của mình thu hoạch được, không có bất kỳ ý tưởng gì, cũng đã trở về cho sư huynh của nàng, đến mức lan truyền ngọc phù người, mời chủ nhân yên tâm. Ta cũng nhất nhất chấm dứt, bảo đảm sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì, không trọng yếu. Lục Vô Trần giọng nói nhẹ nhàng, qua mấy ngày nay, đến tiếp sau cái này mã giáp thân phận, cũng không có tồn tại cần thiết, trù bị lâu như vậy, hy vọng có thể cho ta hài lòng thu hoạch. Huyết Thần lão tổ cúi đầu cung kính đứng thẳng, ánh mắt của hắn cẩn thận liếc qua trước mặt bóng lưng, nội tâm lại là cảm thán lại là sợ hãi, cái này đế tử, thật là đáng sợ, chỉ có biết toàn bộ kế hoạch hắn. Mới biết được Lục Vô Trần đến cùng làm sự tình gì. Theo một đường đi vào thiên thương vũ trụ bên trong bắt đầu, liền thận trọng từng bước, một chút xíu tính kế, dựa vào trên người mã giáp thân phận, tới mức độ này, một khi thành công, hắn chỉ là nghĩ một hồi, liền hơi biến sắc mặt, cho dù là Huyết Thần Tông cường thịnh nhất lúc, cũng không có cái này đế tử như vậy cổ tay đi, tuyệt đối không thể cùng là địch. Huyết Thần lão tổ trong nội tâm khắc xuống ý nghĩ này, cùng đế tử làm người thích hợp, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết cục tốt. Đúng rồi, vạn vực thiên bên kia như thế nào? Lục Vô Trần nhẹ nhàng đột nhiên hỏi thăm, bên kia. Huyết Thần lão tổ há to miệng, thận trọng nói, có một ít đối đế tử không tốt lắm ngôn luận, ồ. Lục Vô Trần xoay người lại, một mặt cảm thấy hứng thú, Huyết Thần lão tổ trong lòng rung lên, lắp bắp, có người đồn, đế tử không dám tham dự lần này ngoại chiến, sớm liền xem như rụt đầu, trốn đi. Nhất là Triệu Vô Cực danh tiếng to rõ, liên tiếp đại thắng, làm đến lúc trước đình trệ so sánh ngôn luận lại tăng lên rất nhiều, nói thẳng chủ nhân hoàn toàn không cách nào tới so sánh, cho nên, hắn nói xong lời cuối cùng, đã không dám nói tiếp nữa, trước mặt Lục Vô Trần cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ thần sắc, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, trong con ngươi lóe lên nhàn nhạt lưu quang, có ý tứ, chuyện nơi đây, còn muốn mấy ngày trù bị, ngược lại là có thể trở về một chuyến, thôi được. Luôn luôn không lộ diện cũng không tốt lắm, thanh âm hắn bình thản, nhưng chỉ có Huyết Thần lão tổ mới có thể ngửi được ẩn chứa trong đó một tia ý vị, mùi máu tươi, chương 524, đại đế bị ngăn cản, thập phương thế giới cổ thuyền, hỗn loạn tinh vực, giới bích bên trong, oanh, nơi đây, vô số cổ lão chiến thuyền lơ lửng, từng chiếc tản ra sáng chói hoa quang, lít nha lít nhít, che đậy thương khung, chiến thuyền phía trên cờ xí chập chờn, kèn lệnh thổi lên, phát ra tiếng ầm ầm ầm. Phía trước giới bích chỗ, đã là một mảnh chiến loạn chi địa, chạy đi đâu, quát lớn vang vọng, ầm ầm, Một cái khủng bố vàng sáng chói bàn tay lớn, hoành không đánh ra, tinh thần bỗng nhiên rung động, một trận minh diệt. Trước mặt nguyên bản có một đám thiên thương vũ trụ tu giả chính đang chạy trốn, có thể đột nhiên gặp phải khủng bố như thế một kích, nghe được liên tiếp kêu thảm, bóng người nổ tung, tiêu tán thiên địa. Xuất thủ là một cái chuẩn đế cường giả, mặc trên người thái cổ khương tộc quần áo, chiến ý ngút trời. Hắn vừa muốn thừa thắng xông lên, đã thấy đến bên kia mọi người đã lui trở về giới bích về sau, sầm mặt lại, ầm vang một chưởng vỗ ra, mắt thấy rực rỡ quang bạo nứt, linh nguyên nổ tung. Chỉ là một kích này đánh vào trước mặt không gian phía trên, lại chỉ là phát ra một trận gợn sóng, không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cái này thần ngôn bia, thật sự là phiền phức. Chuẩn đế sắc mặt âm trầm, ông mở miệng, không chỉ là hắn, trong chiến trường, còn có rất nhiều quanh thân đạo lực ngút trời vàng sáng chói bóng người, giống như tiên thần đồng dạng ngang liệt kê hư không, nhưng đều không ngoại lệ. Đến giới bích trước đó về sau, mấy người cước bộ tất cả đều dừng lại, khó có thể tiến vào. Cái này thần ngôn bia, quá phiền toái, đại đế khó nhập, chuẩn đế từ ngoại giới công kích cũng sẽ bị ngăn cách, như muốn ra tay chỉ có thể tiến vào, có thể biên giới của bọn họ bên trong đại đế xuất thủ lại không bị hạn chế. Thiên thương vũ trụ đám người này, thật sự là rùa đen rút đầu, từng trận không cam lòng nộ hống vang vọng. Giờ phút này, tại chỗ cao hư không bên trong, mấy đạo phóng thích ra khủng bố ba động hư ảnh đứng sừng sững, lần lượt từng bóng người hỗn độn tiên vụ bao phủ, thần quang tràn ngập, khí tức thật lớn. Cái này mấy cái đạo hư ảnh đều là thân như hỗn độn lốc xoáy, chỉ là hư không chiến lực, dường như tùy thời thân thể liền có thể hóa thành hắc động, đem phạm vi ngàn dặm bên trong đồ vật toàn bộ chìm ngập. Lần này vạn vực cường công thiên thương vũ trụ, đến đạo thống vô số, càng nắm chắc hơn vị đại đế đi theo. Ở chỗ này, chính là một số đỉnh phong đạo thống đại đế. Thần ngôn bia là thiên thương vũ trụ trung tiên điện tất cả thần vật, truyền thuyết vật này là tiên đế thần đình bên trong một tấm bia đá, tuyên khắc tiên hiến, có thể quy định pháp tắc chi lực. Hiện tại, thần ngôn trên tấm bia hạ đại đế không vào pháp tắc, trừ phi là siêu thoát ra bia đá trấn áp phạm vi, nếu không cường công vô dụng. Một cái thành đạo giả thanh âm lạnh lùng, hắn thành tựu một đôi vàng sáng chói hai mắt, trong ánh mắt có vòng tròn thần dị, là thái cổ khương tộc bên trong đại đế, vậy liền hoàn toàn không có cách nào. Một vị màu đỏ da thịt lão tổ lên tiếng, hắn là thái cổ yêu tộc trưởng lão, khí huyết như hồng lô, nhục thân giống như ma sơn giống như khủng bố, tuổi tác đã siêu 10 vạn, chỉ có thể từng bước một đẩy mạnh. Khương tộc đại đế thanh âm anh minh, thần ngôn bia dù sao không phải chân tiên thôi động, có thể phát ra tiên hiến có hạn, ta rất nhiều đại đế đồng loạt ra tay, đủ để chậm rãi áp súc nó tiên hiến phạm vi. Chỉ bất quá, cử động lần này rất hao tổn tốn thời gian, khả năng trong vòng mấy năm đều chưa hẳn hữu hiệu, quá chậm. Một trời sinh hỗn độn mục đích đại đế lên tiếng, thanh âm lạnh lùng, nếu thật đến lúc đó, không chừng cấm kỵ 10 bảo đã xuất thế, bị thiên thương vũ trụ người lấy được. Một khi bị bọn họ lấy được cái kia các loại bảo vật, chúng ta tiến công tình thế, nhưng là không cách nào tiến hành. Nhắc lên cái này, tại chỗ mấy cái đạo hư ảnh đều là trầm mặt lại. Cấm kỵ 10 bảo thật sự là quá cường đại, nếu là thật sự bị thiên thương vũ trụ người nắm giữ, lấy cấm kỵ 10 bảo chi lực đủ để trấn áp đại đế, đến lúc đó đừng nói là tiến vào, liền xem như đào tẩu đều có nguy hiểm, có thể chết đi. Lẻn vào đến trong đó người như thế nào? Vương gia một cái đại đế hỏi thăm. Chúng ta mỗi người phái một nhóm người thông qua khe hở chui vào, chỉ là khó có hiệu quả. Cái kia thần ngôn bia là tiên điện chí bảo, bảo vệ vô cùng tốt, lại thêm tiên điện môn hộ còn không rõ, căn bản khó có thể tiếp cận. Nhắc lên việc này, một cái đại đế thở dài, tất cả có thể sử dụng phương pháp bọn họ cơ hồ đều dùng một lần, từng đám chui vào đi vào tu giả không thiếu có chuẩn đế tầng thứ, nhưng kết quả vẫn là một dạng, vận khí tốt không có bị phát hiện còn có thể tiềm tàng thân hình, nếu là bị phát hiện dẫn đối phương đại đế xuất thủ cũng chỉ là hủy diệt. Mắt thấy như thế hiện trạng, mọi người rất là nén giận, rõ ràng bọn họ vạn vực thiên chiến lực muốn mạnh hơn nhất đại trù, lại thêm có chí bảo phía trước, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ lại đối phương môn đều gõ không ra. Lần này triệu tộc thiếu chủ ngược lại là rực rỡ hào quang a. Trưởng lão yêu tộc nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn tới nhấc lên Triệu Vô Cực, còn lại mấy cái đại đế ánh mắt lấp lóe cũng là có chút hâm mộ. Triệu Vô Cực gần nhất danh tiếng thật sự là quá thịnh, hắn vốn là đột phá chân vương cảnh bất quá một năm thiên kiêu, bình thường mà nói, tu vi mạnh hơn, cũng muốn trong ngàn năm mới có tư cách tấn thăng làm chuẩn đế, có thể từ khi hắn tiến vào cái này giới vực chiến trường, ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, Triệu Vô Cực thực lực liền đột nhiên tăng mạnh, đấu chiến thánh thể hiệu quả, tại loại này chiến loạn chi địa, hoàn toàn phát huy. Lại thêm Triệu Vô Cực hung hãn không sợ chết, hắn liên tiếp lâm vào tử chiến, càng đánh càng hăng, tại ba ngày trước càng là liên tiếp chém hai tôn chân vương, danh tiếng nhất thời có một không hai. Triệu Vô Cực đã thức tỉnh ba cái thần cốt, hiện tại đấu chiến thánh thể chi lực, lần nữa tăng vọt, nếu là như thế tiếp tục tăng lên, chỉ sợ 50 năm bên trong, Triệu gia liền muốn nhiều một tôn chuẩn đế. Khương tộc tân đế thanh âm bình tĩnh, tự hồ là đang tán dương, nhưng chưa chắc không có nhắc nhở còn lại đạo thống ý tứ, thành tựu như thế thiên kiêu, là thật cho tất cả đạo thống đều mang đến nguy cơ. Triệu gia ở chỗ này cũng có đại đế, là một cái bộ dạng hung hãn trung niên nam tử, thân thể như núi, người khoác kim giáp, cả người như là sôi huyết hung thú đồng dạng, khí tức khủng bố. Ha ha, Vô Cực chính mình đầy đủ nỗ lực, có này thành quả cũng là tự nhiên. Khương tộc tân thiếu gia chủ cũng là không tệ, tuổi trẻ tài cao, đều đã nắm giữ thiên thần bảo thuật, hai người lẫn nhau thổi phồng một phen. Trong đó, một tôn đại đế lắc đầu, cái kia đế tử, ta vẫn luôn có phần cảm thấy hứng thú, trước đối mặt chiến lực của hắn thổi thiên hoa loạn trụy, lần này lại là vô duyên nhìn thấy, thật sự là đáng tiếc. Đế tử A. Nói quá sự thật, đế tử nguyên bản tại đế đạo sơn bên trong, vẫn là cùng Triệu Vô Cực một cái trình độ người, lần này thậm chí ngay cả vực ngoại chiến trường cũng không dám đến. Chẳng lẽ cũng quá nhát gan, cùng cha của hắn một dạng, cổ hoàng còn không phải không dám tới, cổ hoàng nếu là đến, chỉ sợ thì trở về không được. Một tiếng cười nhạo vang vọng, mọi người cười khẽ đàm luận, đều không để bụng, bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Cổ hoàng đoạn thời gian trước cường thế xuất thủ, cho rất nhiều đạo thống đều mang đến cực lớn cảm giác áp bách, lại thêm một cái không biết sâu cạn đế tử, quả thực để bọn hắn trong lòng hốt hoảng. Nhưng lần này thiên thương vũ trụ chuyến đi, cổ hoàng vẫn chưa lẫn vào, mà cái kia tên tiếng vang dội đế tử cũng còn chưa đạt tới, quả thực là tin tức tốt một kiện. Chỉ cần chờ bọn họ tiến vào thiên thương vũ trụ, đạt được cấm kỵ 10 bảo, cái kia thế lực mới bố cục cũng muốn tẩy bài. Rất nhiều đại đế đều là ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng thiên thương, việc cấp bách, khẩn yếu nhất vẫn là tiến vào bên trong, tìm tới cấm kỵ 10 bảo lại nói. Mà giờ khắc này, tại tinh vực chiến trường biên giới khu vực, trong tinh không lơ lửng một chiếc to lớn nhất bảo thuyền thân tàu già thiên tế nhật, có thể so với tinh thần, mà tại thuyền trên hạ thể gánh chịu lấy, là một mảnh lơ lửng đại lục ở bên trên, có đại thành rộng rãi, có cung điện liên miên, lầu các đứng sừng sững, phồn vinh đến cực hạn, cùng chiếc này bảo thuyền so sánh. Những cái kia thái cổ thần tộc tàu thuyền, cơ hồ chỉ có thể coi là khéo léo đẹp đẽ. Từ xa nhìn lại, bốn phương tám hướng có thể thấy được có vô số lưu quang rơi xuống, tiến vào trong thành trì. Chiếc này bảo thuyền, cũng không thuộc về những cái kia thái cổ thần tộc hoặc là tùy ý một cái đỉnh phong đạo thống, mà chính là Tiên Ngọc Minh bên trong thập phương thế giới cổ thuyền. Vật này là một kiện viễn cổ tiên bảo, là Tiên Ngọc Minh tại phí tổn giá trên trời mua được tiên thuyền xương rồng, về sau đi qua vạn năm tu sửa. Đã có thượng cổ tiên thuyền mấy phần bộ dáng, thập phương cổ thuyền, giống như một mảnh di động tiểu vực, cũng sẽ theo Tiên Ngọc Minh điều động, đến chư thiên chi địa, trở thành đặc chân thương minh hội tụ điểm. Thường thấy nhất, chính là đến một số mới vực chi địa, thuận tiện tán tu ra vào, trước tiên thu mua đào được thần bảo. Lần này, theo thiên thương vũ trụ chi chiến, Tiên Ngọc Minh cũng là điều động chiếc này bảo thuyền trước tới nơi đây, trên thân tàu, vĩ thành tọa lạc, thành trì ở giữa lầu các đứng sừng sững. Chi chít khắp nơi, các đại cửa hàng ở chỗ này đều có phần chỗ, cũng có thể cho rất nhiều cũng không có tư cách lấy bảo thuyền tán tu cùng đường nhỏ thống, cung cấp gánh chịu phục vụ. Trừ cái đó ra, một số thiên kiêu cũng chọn nơi đây đặt chân, có thể làm trên chiến trường ít có hưởng thụ chi địa. Lúc này, một chỗ đưa tay có thể hái ngôi sao tiên trên lầu, cười khẽ thanh âm vang lên. Cái kia Lục Vô Trần, thật là làm cho người thất vọng, ta nhìn hắn căn bản cũng thì không xứng làm cái gì đế đạo sơn thiên kiêu. Chương 525, ngươi dám ngay mặt nói sao, thành trì trung ương, một chỗ cung điện vụt lên từ mặt đất, cao ốc thẳng tắp nhập trời. Lầu các bốn phía chim hót hoa nở, kim quang tràn ngập, rất nhiều cực kỳ trân quý linh mục hoa cỏ sinh trưởng, trong bữa tiệc thức ăn mùi rượu đều là ẩn chứa thần quang, pha trộn sinh sương mù. Tại cao ốc tầng cao nhất, một nhóm thiên kiêu đang ngồi ở nơi đây, thịt rượu mùi thơm nức mũi, rất nhiều thức ăn đều là trân quý cổ thú, lấy bí pháp nấu nướng. Linh quang lưu động, linh tửu càng là hương khí tràn đầy, làm lòng người say. Đây là thiên cung lầu, là vạn vực bên trong lớn nhất hào hoa xa xỉ tửu lâu, có thể tiến đến chỗ này người, đều lớn có bối cảnh, tối thiểu cũng là một phương bất hủ đạo thống chân truyền đệ tử hoặc là cổ tộc thiếu chủ. Đế đạo sơn thật sự là càng ngày càng kéo khố, phía trên một nhóm thiên kiêu bên trong cái kia người đứng đầu coi như không tệ, cái này đệ nhất đều là những thứ gì, ngoại trừ Triệu Vô Cực, tính toán có chút bản lãnh, những người khác là thật giả lẫn lộn thôi. Một đạo cười yếu ớt âm thanh vang lên, giờ phút này, thiên cung trong lầu, còn có một số còn lại thiên kiêu tại, không thiếu đế đạo sơn học viên, nghe đến lời này, có mấy người nhíu mày, sắc mặt không ngờ, có thể khi bọn hắn vừa muốn phản bác, ánh mắt nhìn đi qua lúc, lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng cúi đầu xuống, Trúc Sơn, lại là hắn. Hắn sao lại ra làm gì? Trong đám người xuất hiện rối loạn tưng bừng, bên trong, nói chuyện chính là một cái xanh thẳm quần áo nam tử mặt như ngọc, tướng mạo tuấn lãng, mi tâm một điểm kim sa, tôn lên sáng chói như tiên, quanh người hắn tiên y phát quang, khí huyết rộng rãi to lớn, chỉ là ngồi ở kia một bên, quanh thân liền tràn ngập ra một đoàn lượng lờ vũ khí, dẫn tới không gian vặn vẹo, thân hình mơ hồ, cái này đạo thân hình vừa ra, để rất nhiều thiên kiêu đều là sắc mặt biến đổi, nam tử tên là Trúc Sơn, là Vạn Tông Thần Cung thiếu chủ, cái này đạo đình cũng là lưu truyền đã lâu, luôn luôn tránh thế, lần này bởi vì thương thiên vũ trụ chi chiến, vì tranh đoạt tấm kỵ 10 bảo mới lại xuất hiện, Trúc Sơn danh tiếng nổi bật, hắn tại ngàn năm trước liền là chân vương đỉnh phong, từng tại bên trong chiến trường cổ, loạn chiến một phương, xuất thủ tàn nhẫn, chém giết qua rất nhiều thiên kiêu, sau bởi vì phạm tội, trêu chọc phải cổ tộc chi nhân, bị Vạn Tông Thần Cung xử phạt cấm đoán 500 năm, cho đến ngày nay, mới xuất hiện lần nữa, thấy là hắn ngồi ở kia một bên, rất nhiều thiên kiêu đệ tử đều là lạnh run bất động, không dám nhiều lời, cái này Trúc Sơn tính tình giết người, tàn nhẫn vô tình, trêu chọc hắn cũng không phải cái gì chuyện tốt, Trúc Sơn ánh mắt tứ chuyển, nhìn lấy mọi người không dám trả lời, mất hết cả hứng, không có ý gì, vốn là ta còn đối cái kia đế tử có chút hứng thú, nhưng hiện tại xem ra, bất quá là mua danh chuộc tiếng, nói khoác quá cao, hắn có thể đi vào chân vương, cũng bất quá là cái tầm thường tu giả. Võ hồn điện Đường Cửu cái chết, cũng chỉ quái Đường Cửu tu vi quá yếu, mà cái gì võ hồn điện, lực chiến chuẩn đế. Ha ha, ta xem là Sơn Hải Tiên Triều vì tăng cường thanh danh của hắn, thổi phồng lên sự tích thôi, hắn lắc đầu, ngữ khí chế nhạo, lời này nghe được đế đạo Sơn rất nhiều học viên đều nắm đấm, cũng không dám phản bác, bên cạnh, nơi xa tại chỗ còn có mấy bóng người, Chu Hình Thiên, Sát Lục Thần Quân đều là tại, nghe được lời này, hai người mày nhăn lại, ngươi chẳng lẽ quá coi thường chúng ta đế đạo Sơn. Chu Hình Thiên lạnh giọng, thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt lãnh ngạo. Bởi vì là phong ma thể chất, Chu Hình Thiên luôn luôn là thoải mái không bị trói buộc, hai mắt ẩn ẩn mang theo tinh hồng, không đúng sao, Trúc Sơn mỉm cười, đế đạo Sơn đích thật là một đời không bằng một đời, các ngươi nếu là không phục, không bằng tới để ta kiến thức một chút. Hắn trong lúc nói chuyện, mi tâm kim sa chiếu sáng rạng rỡ, một cổ như trên sóng biển đồng dạng khủng bố ba động từ trên người hắn bốc lên, trong nháy mắt, cả lâu các chi trong nháy mắt ba động bốc lên, tất cả mọi người tự hồ trong nháy mắt chỗ sâu tại kinh khủng trong biển rộng, có chút vọng động, liền sẽ bị cự lực đè ép thành thịt nát. Chu Hình Thiên cùng Sát Lục Thần Quân sắc mặt biến hóa, đã gần như chuẩn đế, tê, cái này Trúc Sơn tu vi tăng lên thật nhanh. Niên kỷ của hắn mới ngàn tuổi nhiều đi, chung quanh truyền đến rối loạn tưng bừng, cái này Trúc Sơn trước khi bế quan bất quá chân vương tu vi, 500 năm, vậy mà đến tình trạng như thế. Chu Hình Thiên há to miệng, chỉ có thể đè xuống tức giận, các ngươi hai cái quá yếu, nếu để cho Triệu Vô Cực tới, ta còn có thể coi trọng mấy phần. Trúc Sơn cười nói, Chu Hình Thiên cắn chặt răng, lại không cách nào mở miệng, không chỉ là hắn, còn lại đế đạo Sơn mọi người đồng dạng là á khẩu không trả lời được, đế tử không có tới thế nhưng là sự thật, lần này thiên thương vũ trụ chi chiến, đối với vạn vực thiên tất cả đạo thống mà nói, đều là tình thế bắt buộc, cực kỳ quan trọng. Mà tại trọng yếu như vậy thời điểm, vậy mà không có nhìn thấy đế tử hành tung, cái này không khỏi sẽ cho người suy đoán rất nhiều khả năng, trong đó khả năng nhất chính là đế tử sợ, nếu là thật sự cái kia đế tử tu vi cường hãn, cái này thiên thương vũ trụ chẳng phải là tốt nhất lịch luyện chi địa, không thấy cùng là tự vị Triệu Vô Cực, hạng gì cường hãn vô song, xông ra lớn như vậy tên tuổi, mà bắt đầu so sánh, cùng là người đứng đầu người cạnh tranh, đế tử lại ngay cả người đều không nhìn thấy. Lúc này, ngay tại một mảnh trầm mặc lúc, cung trong lầu, vang lên một đạo thanh lãnh giọng hát, hừ, ngươi là ai, cũng có thể bình luận Lục Vô Trần, Lục Vô Trần tốt xấu làm ra qua nhiều chuyện như vậy dấu vết, ngươi đây, cái này âm thanh vang lên, làm đến mọi người chung quanh giật mình, không nghĩ tới còn có người dám can đảm cùng Trúc Sơn làm trái lại. Lúc này con mắt nhìn đi qua, chỉ thấy tại cửa lầu vị trí, một tên váy xanh thiếu nữ đứng thẳng, nàng thân hình tinh tế, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, mày như núi xa, mắt như thu thủy, quanh thân khí chất sạch sẽ thanh lãnh, lộ ra độc lập tuyệt thế tiên tử khí tức. Nàng, Văn Nhân Tình Nhã, nàng làm sao lại ở đây? Đế Đạo Sơn mọi người cùng nhau sững sờ, tiếp lấy kinh ngạc lên tiếng, nói lên Văn Nhân Tình Nhã, hiện tại nàng nhưng cũng là Đế Đạo Sơn bên trong cao cấp nhất thiên kiêu một trong. Vô thanh vô tức đột phá đến chân vương cảnh giới, theo sát tại tiên triều nữ đế Hư Nhược Nguyệt về sau, là Đế Đạo Sơn thứ năm tôn chân vương đương nhiên, cũng tính toán đã chết Đường Cửu, mà càng mọi người biết rõ. Thế nhưng là người nổi tiếng này Tình Nhã cùng đế tử ở giữa nói không rõ quan hệ, lúc trước Đường Cửu chỗ lấy trêu chọc phải đế tử, từ đó cuối cùng rơi vào họa sát thân, nguyên nhân lớn nhất có thể chính là cái này nữ tử. Chu Hình Thiên, Sát Lục Thần Quân hai người thấy cảnh này, thần sắc ngạc nhiên. Ngược lại là không nghĩ tới Văn Nhân Tình Nhã sẽ xuất hiện ở đây, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là hiểu rõ, nghe nói cái kia đế tử cùng Tiên Ngọc Minh quản sự một trong kỹ gia có phần có quan hệ, cái này thập phương cổ thuyền lại là Tiên Ngọc Minh chí bảo, cái kia Văn Nhân Tình Nhã tiến vào cái này thiên cung trong lầu tự nhiên thuận lý thành chương. Giờ phút này, Văn Nhân Tình Nhã đi đến, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn dâng trào trắng nõn, nhỏ khẽ nâng lên, dài nhỏ lông mày dưới, một đôi đẹp mắt con ngươi lại lộ ra một tia hung hãn. Trúc Sơn mắt sáng rực lên, như thế thanh lệ thoát tục nữ tử hoàn toàn chính xác ít có, hắn thấy qua rất nhiều thế gia nữ chính, thánh địa thánh nữ cũng là không ít, mà nếu Văn Nhân Tình Nhã như vậy chung linh dục tú vẫn là lần đầu, mấu chốt nhất là nữ tử này thật sự là quá trẻ tuổi, chính là ngậm nụ muốn thả, thanh thuần động lòng người tốt nhất tuổi tác, nhìn làm cho người khác trong lòng ngứa, ngươi chính là Lục Vô Trần cái kia tiểu nhân tình, một câu nói kia cơ hồ có thể tính là nói năng lỗ mãng. Văn Nhân Tình Nhã nghe vậy thần sắc càng thanh lãnh, như sương nước lạnh đầm, ta là Lục Vô Trần người nào, có quan hệ gì tới ngươi, ha ha, tính khí ngược lại là nóng nảy. Trúc Sơn cười nói, ta lúc trước nói có vấn đề gì, hắn làm ra sự tích, lại có mấy cái là thật, Văn Nhân Tình Nhã đúng không, ta nghe qua thanh danh của ngươi, xem như có chút tiềm lực, có điều, ỷ vào Lục Vô Trần tên tuổi, ngươi cho rằng liền có thể tại người nào trước mặt phát ngôn bừa bãi à, Lục Vô Trần ở trước mặt ta. Ta đều chẳng muốn liếc hắn một cái, huống chi là mượn hắn danh tiếng người, hắn xùy cười một tiếng, thần sắc xem thường, chính mình thế nhưng là Vạn Tông Thần Cung thiếu chủ, hắn cũng có một tôn tổ gia là lâu năm đại đế, cường hãn tuyệt luân. Văn Nhân Tình Nhã lãnh đạm con ngươi nhìn hắn một cái, thần sắc thanh lãnh ngạo khí, ngươi cũng liền thừa dịp Lục Vô Trần không ở nơi này thôi, nếu không, đến lúc đó ngươi cục đuôi chạy cũng không kịp, nàng nhẹ nhàng hừ một cái, ngữ khí lòng tin mười phần. Lục Vô Trần cái kia tên vô lại, tuy nhiên rất làm người ta ghét, nhưng nghe được hắn như thế bị chửi bới, Văn Nhân Tình Nhã thế nhưng là cực kỳ khó chịu, nghe được lời nói của đối phương, Trúc Sơn sắc mặt chìm mấy phần, hắn nghe ra, cái này Văn Nhân Tình Nhã cũng không phải là đang nói khoác lác, mà chính là nàng thật cho rằng như thế, chỉ là một cái về sau tiểu đế tử, cũng có thể cùng chính mình đánh đồng, hắn cảm giác tự thân bị làm nhục, mặt có sắc mặt giận dữ, có chút ý tứ. Ngươi thật coi Đế Đạo Sơn xuất thân liền không người dám ra tay với ngươi, hôm nay, ta trước hết giáo huấn một phen ngươi, oanh, sau một khắc, Trúc Sơn trong nháy mắt động thủ, chương 526, can dám khi dễ ta người, ầm ầm, thiên cung lầu vị trí, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang, trong lúc nhất thời, ba động khủng bố theo tầng cao nhất trong nháy mắt nổ tung, giống như đại dương đạo lực chen chúc, phóng lên tận trời, tại lầu các bên ngoài, không ít hành tẩu ở chỗ này tu giả. Chỉ cảm thấy làm cho người nhục thân rung động uy áp đập vào mặt, trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra, có người dám can đảm ở thiên cung lầu động thủ, vô số thần quang phi lên, xa xa quan sát, chỉ thấy thiên cung trước lầu mới, một đạo toàn thân lam vụ bao khỏa thân hình vương người chạy như bay, đạo lực rung động không gian xung quanh, phát ra ong ong trầm đục, bốn phía từng đạo ánh sáng màu lam tấm lụa tràn ngập xen lẫn, tại phía sau hắn hình thành lam hải dị tượng, cái đó là... Trúc Sơn. Là hắn, T, Trúc Sơn đã có chiến lực như vậy. Lại còn có người dám trêu chọc hắn, lần đầu tiên nhìn thấy Trúc Sơn tồn tại, một số lâu năm tu giả đều là khiếp sợ không thôi, hắn nhưng là tại vạn vực bên trong lưu lại không nhỏ danh tiếng hung nhân, bị giam cầm 500 năm sau mạnh hơn, mà ở đối diện hắn, là một đạo giống như tinh linh, ngũ quan tinh xảo thiếu nữ thân hình, là Lục Vô Trần cái kia tiểu tướng tốt. Có người nhận ra thân phận của nàng. Xanh thẳm tấm lụa phóng lên tận trời, Trúc Sơn bàn tay lớn vỗ, ầm vang đập tới. Cùng lúc đó, phía sau hắn sinh ra Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt hư cảnh, lực lượng kinh người, hắn bảo thuật tiện tay thôi động, đạo nguyên tràn ngập, uy lực tuyệt luân. Văn Nhân Tình Nhã đôi mi thanh tú uốn éo, khuôn mặt càng băng lãnh, đối mặt với đối phương xuất thủ như thế, nàng mảy may đều không có tránh lui, ống tay áo phía dưới tinh tế hành lá năm ngón tay một nắm, chỉ lên trời đánh ra, ông, mịt mờ kim quang tràn ngập, Văn Nhân Tình Nhã sau lưng đột nhiên sinh ra ba đạo to lớn rộng rãi văn trận, đều là màu vàng kim đường vân, văn trận cực kỳ phức tạp vụn vặt, một khoảng nhất câu bên trong đều dán vào thiên lực, văn trận gia trì, nàng tự thân linh nguyên sôi trào, hai người bảo thuật chạm vào nhau, giữa thiên địa nổ tung một đoàn đáng sợ trùng kích, bốn phía các cao ốc các chi bên trên pháp trận rung động, suýt nữa vỡ nát, mà ra tay Chúc Sơn thân thể rung lên, sắc mặt trầm xuống, thật là lớn lực lượng, thiếu nữ này, vậy mà như thế lợi hại, chính mình thế nhưng là ngàn năm trước cường hãn thiên kiêu, danh tiếng nổi bật, mà thiếu nữ này nổi danh mới bao lâu. Cái này nhất kích chi lực, nhưng là muốn viễn siêu phổ thông chân vương cảnh giới, không chỉ là hắn, nơi xa quan sát rất nhiều tu giả, đều là thần sắc ngạc nhiên, người nổi tiếng này Tình Nhã, bởi vì mọi người biết được nàng tên, đều là bởi vì đế tử tồn tại, làm đến có chút ít người cho rằng thiếu nữ này bản thân không có bản lãnh gì, chỉ là bình hoa loại hình, có thể hôm nay xem xét, thực lực thế này, tại đế đạo sơn bên trong đều là thuộc về đỉnh phong một nhóm, Lục Vô Trần bên người tiểu tướng tốt, đều lợi hại như thế, đế tử ánh mắt thật tốt a, từng đợt cảm thán vang lên, nàng dùng, là thần văn chi thuật. Có thể ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế đường vân, đây là cái gì thần văn? Có thế hệ trước tu giả xa xa xem ra, ánh mắt ngưng trọng, giống như là thượng cổ lưu lại tiên thần văn trận. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng, hai mắt nổi lên kinh hãi, thật chứ? Vân trưởng lão thế nhưng là nghiên cứu văn trận chuyên gia, có thể từng nhận ra nàng dùng chính là cái gì thần văn. Có người nhận biết lão giả này, hắn là Đạo Văn Tông một tôn trưởng lão, tuổi tác đã lâu, tại văn trận một đạo có chút có tên, không biết. Lão giả sắc mặt khẽ lắc đầu, thanh âm cảm thán, có thể khẳng định, cái này văn trận cực kỳ huyền ảo, đổi thành ta chỉ sợ cũng rất khó trong thời gian ngắn lĩnh hội, yêu nghiệt a, kinh ngạc âm thanh nối liền không dứt. Bên kia Chúc Sơn sắc mặt âm trầm, nghe được chung quanh cảm thán thanh âm, cảm thấy mình dường như thành bối cảnh bản đồng dạng, tính tình của hắn chỗ nào chịu được. Lúc này, hắn quát lạnh một tiếng, ta cho ngươi cơ hội, cố ý lưu thủ, ngươi ngược lại là càng rỡ. Hiện tại, ta liền để ngươi trả giá đắt. Chúc Sơn tay phải vừa nhấc, trong lòng bàn tay bay ra một thanh màu lam đạo kiếm, kiếm nhận vừa ra, trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, ân ái bất chợt tới đến, vô số mưa nhỏ xuống. Hóa thành đầy trời sát phạt kiếm khí, một chỉ điểm ra, trong nháy mắt, sáng chói kiếm quang xé toạc ra, trên bầu trời giọt mưa trong nháy mắt hội tụ, biến thành một đạo nước mưa ngưng tụ mà thành khủng bố kiếm khí, ầm vang phủ đầu chém xuống, Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt ngưng trọng, trên người xăm trận lưu động, lần nữa biến hóa, tại ống ánh trắng như ngọc trên cổ tay trắng hiện ra một mảnh đồ văn, gia trì tại thân, ngăn cản mà đi, hai người giao thủ, một từng cơn sóng gợn nổ tung, vô số phù văn lưu quang bạo liệt, sáng chói dị thường, chấn động kịch liệt, chấn động tại cổ thuyền phía trên lơ lửng trong thành lớn. Văn Nhân Tình Nhã chiến lực kinh người, nàng sở học luyện rất nhiều thần văn chi pháp, tầng tầng lớp lớp, mỗi một đạo thần văn đều có tương ứng lực lượng, mượn thần văn gia trì, trong lúc nhất thời vậy mà không có rơi xuống bao nhiêu hạ phong, chỉ bất quá, dù sao tu vi vẫn là kém quá nhiều. Chúc Sơn nội tình kinh người, mắt thấy đánh lâu không xong, chính mình có chút mất mặt mũi, thần sắc càng khó chịu. Trên mặt hắn tàn khốc lóe lên, trên thân đạo lực đột nhiên bạo loại, oanh, vạn trượng sóng biển tại phía sau hắn nổ lên, hóa thành ngút trời hơi nước, giữa thiên địa rất nhiều pháp tắc phù văn ở trên người hắn bày ra, tại màn mưa bên trong, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo xanh thiên lập địa hư ảnh toàn thân xanh thẳm, to lớn như lầu cát đứng sừng sững, trống rỗng xuất hiện tại rất nhiều hoàng vũ cung điện ở giữa, khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng quanh thân dòng nước tràn ngập, thể nội dường như chất chứa hồ hải. Thủy lực thao thao bất tuyệt, pháp thiên tượng địa, thánh tổ thủy thần tướng, thần thuật thôi động, thiên địa chư thủy trong nháy mắt đều bị Chúc Sơn khống chế, hắn ầm vang một chưởng đè xuống, nương theo oanh minh, chân trời dường như mở một đường vết rách, mênh mông thủy lực rơi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.